chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1325 nhập diễn tương đương. Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói, hảo, ta nhất định hội diễn hảo nhân vật này. Còn có ngươi, không chuẩn lưng đeo thần tượng tay nải, có thể đem bọn buôn người suy diễn đến nhiều đáng giận. Liền phải nhiều đáng giận, làm mọi người xem, bọn buôn người là cái dạng gì, nhiều đáng sợ, bọn họ còn dám coi khinh bọn nhỏ, làm bọn nhỏ rơi vào bọn buôn người trong tay sao? Từ Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói, hảo, đều nghe ngươi, nước mắt lau lau đi, đều lớn như vậy, còn cùng cái hài tử dường như, nói khóc liền khóc kia còn không phải bởi vì kịch bản quá cảm động nha đầu ngốc. Ngươi tránh ra, ta nhìn lại mặt sau, ân, ta cũng xem hạ suất diễn của ta, trong chốc lát đều chuẩn bị tốt, chúng ta có thể trước đối diễn, đối với cái này. Đối đương kim xã hội có thể làm ra thật lớn cống hiến phim nhựa. Hai người đều là cực kỳ nghiêm túc, chỉ nghĩ ở lâm rời đi thế giới này trước. Lại vì nơi này làm một ít cống hiến, cũng không uổng công. Bọn họ hạ phàm một chuyến, đoàn phim. Vì đuổi thời gian, hơn nửa tháng thời gian, liền kiến tạo thành công, rất nhiều diễn viên, lão niên cấp bậc, đều là những cái đó diễn viên gạo cội, chủ động tham diễn, đại đa số diễn viên, đều là nghĩa vụ biểu diễn, đều không cần tiền nhuận bút cái loại này, còn có một ít ngôi sao nhí. Tất cả đều là bôn Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau tới. Tưởng cùng bọn họ cùng nhau diễn kịch bởi vì số lượng quá nhiều. Hơn nữa đều là thực không tồi ngôi sao nhí, không hảo lựa chọn. Đạo diễn trực tiếp đem nan đề vứt cho Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh, tổng cộng mười mấy cái hài. Tử, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cuối cùng chọn lựa ra bốn cái, hai cái nam hài. Hai cái nữ hài, một cái sắm vai nàng nữ nhi. Từ nhỏ bị bắt cóc mặt khác, là một ít vai phụ, đều là Tư Đồ Phong lựa chọn bọn buôn người trong tay. Khẳng định sẽ có không ít hài tử, này mấy cái. Chỉ là lộ mặt hơi chút nhiều một chút hài tử, trong đó một cái 3 tuổi nhiều tiểu nam hài. Bị trong nhà sủng đến đặc biệt lợi hại, ở bọn buôn người trong tay bị đặc biệt đại tội, Tư Đồ Phong trực tiếp chọn lựa một cái. Lớn lên đáng yêu nhất hài tử, còn lại, đều coi như là quần chúng diễn viên, nhưng bọn hắn cũng vui, bởi vì đạo diễn nói, chỉ cần diễn đến hảo. Là có thể cấp lộ mặt nhưng tại đây bộ kịch chung. Cũng đừng tưởng có cái gì nghĩ thầm, phim nhựa khởi động mấy năm đó. Trường hợp vẫn là thực to lớn, cơ hồ đều là một ít đương hồng diễn viên tham diễn, Mục Linh cũng tham gia. Biểu diễn Trần Thanh Thanh mất đi nữ nhi, lớn lên về sau bị đánh cho tàn phế. Ở trên đường cái tương ngộ kia một đoạn cùng Trần Thanh Thanh chọn lựa vị kia ngôi sao nhí. Còn rất giống, khởi động máy cùng ngày, thí chụp mấy cái màn ảnh, bắt đầu kia một màn. Trần Thanh Thanh ở một cái trong tiểu biệt viện rửa chén. Hai tử ở phía bên ngoài cửa sổ chơi, nàng đôi mắt còn nhìn chằm chằm, kết quả mới một hoàng thần. Hai tử đã không thấy tăm hơi, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng hai tử là chạy địa phương khác đi chơi. Kết quả đi ra ngoài một tìm. Nơi nơi cũng chưa thấy người, mới bắt đầu sốt ruột. Một bên kêu một bên hướng viện ngoại hướng, liền nhìn đến một cái ôm hài tử nam nhân, từ ngoài cửa tàu đào, quẹo vào chỗ đào tàu, Trần Thanh Thanh sắm vai mẫu thân nhân vật. Một cái trang điểm phi thường chất phác mụ mụ, liều mạng đi phía trước truy một bên kêu, chảo hài tử kéo, hài tử bị bắt đi. Hàng xóm môn, lập tức tất cả đều mở ra, một bên hỏi, một bên hỗ trợ truy, nhà ai hài tử bị bắt đi? Nhà ta, vương gia đại thúc, nhà ta nữ nữ bị mang đi, mới vừa đi không trong chốc lát, mau giúp ta, nữ nữ mẹ, trước đừng khóc, nhà ngươi núi lớn đâu? Bắt đầu làm việc đi, không hồi, hai người một bên truy. Một bên hội báo tình huống, chỉ chốc lát sau liền vài cái hàng xóm đều hỗ trợ truy các ngươi đi bên. Này, các ngươi qua bên kia, chạy nhanh, người này buôn lậu đều tặc tinh. Chỉ chốc lát sau người liền chạy không thấy, hảo. Nữ nữ mẹ trước đừng khóc, hài tử không chạy xa, có thể tìm được, đáng tiếc, hài tử lại không tìm, bọn buôn người thủ đoạn quá nhiều. Đem hài tử cấp mê choáng, ôm trốn đi, toàn bộ trấn nhỏ người trên, tìm ban ngày cũng chưa tìm, đều mau vội muốn chết, nữ nữ mẹ đều mau cấp ngất đi rồi, nữ nữ ba núi lớn thủ công trở về. Nghe nói hài tử không có, không nói hai lời, liền cho nữ nữ mẹ một cái tát, mọi người đều qua đi khuyên bảo. Lại đỉnh không được nữ nữ ba lửa giận, xem cái hài tử đều sẽ không xem. Muốn ngươi gì dùng, một cái tát cấp nữ nữ mẹ thu ruộng đi lên, đầu óc choáng váng, nửa ngày cũng chưa bò dậy, nữ nữ mẹ mới vừa mất đi hài tử. Hiện tại lại gặp phải trượng phu chỉ trích, đau lòng khó nhịn, quỳ rạp trên mặt đất, mãn nhãn đều là tuyệt vọng, lại từ trên mặt đất. Gian nan bò lên, một người hướng tới một phương hướng đi đến, trong thôn người sốt ruột nói. Nữ nữ mẹ, đây là muốn đi đâu à? Nữ nữ mẹ không có khóc, không có kêu, chỉ là thanh âm thực bình tĩnh nói. Ta đi tìm hài tử, không tìm đến ta liền không trở lại, lại bị một cái vội vội vàng vàng lao tới lão phụ nhân. Lại lần nữa một cái tát múa may trên mặt đất, đồ đê tiện. Sinh cái bồi tiền hóa liền tính, con cấp đánh mất, núi lớn, ly hôn, lập tức cùng nàng ly hôn. Một lần nữa cho ta cưới một cái, sinh cái đại tôn tử, bồi tiền hóa, ném liền ném đi, nữ nữ mẹ hít sâu một hơi, ánh mắt tuyệt vọng lại lần nữa từ trên mặt đất bò dậy, hai tử ném. Không có người an ủi nàng, không có người để ý nàng một cái làm mẫu thân cảm thụ. Tất cả đều là chỉ trích, là đánh chửi, là muốn vứt bỏ, ly hôn, liền ly hôn đi. Ngẩng đầu, nhìn về phía hài tử mất đi phương hướng, trong mắt, chỉ còn lại có kia bị hài tử bắt đi nữ nữ, hài tử. Là bị Tư Đồ Phong sắm vai vai ác nhân vật, nhị cầu bắt đi, đây là trong đời hắn. Lần đầu tiên thao tác, thành tựu hắn sau lại trở thành bọn buôn người đầu đầu bắt đầu Tư Đồ Phong nhân vật này tạo hình. Thực đặc thù, trên mặt thật dài một cái đao xẹo. Có vẻ thực dữ tợn, làn da ngăm đen. Khom lưng lưng còng, thoạt nhìn cực kỳ đáng khinh, ôm nữ đồng, trốn đến đêm khuya, bị cùng nhau đồng bọn, cấp tiếp ứng đi rồi, hết thảy, đều là như vậy thần không biết quỷ không hay, một cái hài tử đi lạc. Giống như là đem hài tử ném đi biển rộng giống nhau. Hoàn toàn không có dấu vết để tìm, cái kia niên đại. Khoa học kỹ thuật đều còn không tính phát đạt, thông cái điện thoại đều khó, báo nguy. Cảnh sát cũng chỉ là hỗ trợ toàn bộ trấn nhỏ siêu tầm, lại rất khó tìm đến. Như vậy tiểu nhân một cái hài tử bị bắt đi. Ở một cái cũ nát trong phòng, vừa tỉnh tới nhìn đến hoàn cảnh lạ lẫm, liền khóc vừa mới bắt đầu, còn có cái trang điểm phú quý phụ nữ hống một hống. Đến mặt sau không kiên nhẫn liền trực tiếp đấu võ, đánh tới mặt sau. Hài tử trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi. Chỉ dám nức nở, khóc cũng không dám khóc kia hình ảnh, tuyệt đối là nhất lệnh người đau lòng, những cái đó ngôi sao nhí nhóm tuy nhỏ. Nhưng lại rất nghe lời phối hợp diễn xuất tiểu hài tử cũng đều không hiểu gì đó. Hù dọa vài câu, là có thể phối hợp đến hoa hoa khóc lớn, hống vài câu. Là có thể đình chỉ khóc thút thít, nhẹ giọng nức nở, nhìn không tới ba ba mụ mụ ở đây, liền sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Lại phối hợp như vậy cảnh tượng, hình ảnh rất thật nóng này. Hết chương.